Chương 5. 0132 tự trách. Vì lẽ đó lần này, các ngươi trăm phương ngàn kế phái người lừa nàng trở về, cũng không phải là bởi vì Long tộc trưởng ngươi gần đất xa trời, vội vã muốn gặp ngoại tôn nữ một mặt, mà là bởi vì các ngươi muốn viên này giao châu. Mạc Liên hô hấp không khoái, cực lực kiềm chế trong lòng sôi trào xoay chuyển lửa giận, ra miệng thanh âm, ngậm lấy vài tia buồn giận đan sen, ủ rột làm cho người khác tan nát cõi lòng, vong xuyên Long thị, thật khiến cho người ta buồn nôn. Mẫu Đan tiên tử, Ngân Hạnh tiên tử bọn người, hung hăng trừng Long thị tộc nhân một chút, vội vàng đi theo. Long Thiên trầm muộn ho khan, ánh mắt không có một gợn sóng nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi phương hướng. Tổ mẫu, tổ mẫu. Long Hồi kêu hai tiếng, nhịn không được thở thật dài một cái. Tổ mẫu, ngươi lại đang làm gì vậy? Một bên Đinh công tử bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, quay người khoát tay háo, lớn tiếng cười rời đi. Vong xuyên Long thị, quả thật khiến cho người ta buồn nôn a ha ha ha ha ha. Long Thiên trợn mắt trừng mắt bóng lưng của hắn, một tay che phát đau ngực, trước trở về rồi hay nói. Mạc Liên tốc độ quá nhanh, giây lát sau liền đem Tiểu Mục ôm trở về Vân Uyển, phóng tới trên giường. Lúc này Kiều Kiều hôn mê bất tỉnh, đan điền của nàng thần khư cảnh cùng biết duyên, đều ở vào phong bế trạng thái, tự nhiên không thể nào cùng cây nhỏ cầu cầu liên hệ. Nước đây, cho ta. Mạc Liên thỏ tay tiếp nhận Ngân Hạnh tiên tử đưa tới nửa ở mức khăn. Cẩn thận cho tiểu mặt than xoa xoa khỏe môi thơm máu, ngón tay khẽ run lên. Đại gia trước tản đi đi. Phượng Sâm quay đầu nhìn Phượng Trường Thanh bọn người một chút, đều đừng vây nơi này. Trở về chuẩn bị một chút, chờ Kiều Kiều tỉnh, chúng ta liền rời đi nơi đây. Mạc Liên nâng lên bàn tay nhỏ của nàng, lau sạch lấy trên ngón tay của nàng nhiễm vê tờ ma u này máu trên tay, đổ hiếm khi là của người khác, đều là nàng một miệng phun ra huyết, chói mắt vô cùng. Nhìn xem, cu nở dê rất là lo lắng. Kiều Kiều này một tổn thương, nhỏ khuôn mặt nhìn xem đều giòn yếu rất nhiều, xanh ngọc trong suốt dưới da thịt, đều có thể nhìn thấy tơ mỏng bàn mạch máu. Mạc Liên một tay lấy khăn ném vào chậu nước, thò tay khẽ run mà đưa nàng nâng dậy, ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, hô hấp giả dích túi cái đầu, chống đỡ tại nàng cổ bên cạnh. Nếu như Kiều Mộc tỉnh dậy, định có thể cảm nhận được thân thể của hắn khẽ run khí tức, cùng với không nhanh không chậm trượt xuống đến nàng xương quai xanh phía dưới giọt nước mắt. Đào Hoa tiên tôn từ cửa sổ nhìn vào trong một chút, ánh mắt yếu ớt. Thò tay ngăn lại muốn nhập môn Mục Tinh Trần, hắn nhẹ nói, để bọn hắn ở một lúc đi. Mạc Liên lúc này đau lòng đến rất, cu nở dê tự trách cực kỳ. Cho hắn thời gian tự mình chậm rãi hồi phục, những người khác nói cái gì cũng vô dụng. Mục Tinh Trần không yên tâm lại nhìn bọn họ một chút, than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu. Mạc Liên này vừa chiếu cố. Liền cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Kiều Kiều đến đêm khuya thanh vắng lúc. Hắn luôn luôn canh giữ ở bên người nàng, thỉnh thoảng cho nàng đổi một đầu sạch sẽ ướt át khăn che ở cái trán. Cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, nghe trong miệng nàng thì thầm liên, tùy thời tùy chỗ ứng nàng một tiếng Kiều Kiều. Vậy mà lúc này, Kiều Mục lại sớm không biết mê man đi ở đâu. Cả người nặng trịch, phảng phất đang chìm chìm nổi nổi trên thuyền nhỏ bốn phía phiêu lưu, không chỗ ra bộ dạng. Nàng không biết người ở nơi nào, lại chi tâm muốn hướng nơi nào. Mạc Liên, Mạc Liên, ngươi ở chỗ nào? Nàng dưới đáy lòng sốt ruột kêu to. Chỉ nghe một đạo chậm rãi thanh âm thật thấp, phảng phất từ xa xôi thiên ngoại phiêu đãng mà đến. Đức Quang nói chuyện, Kiều Kiều, đừng sợ, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, luôn luôn vẫn luôn tại. Nàng giống như cảm nhận được hắn ấm áp môi dán trên tay của nàng, ấm áp ngọt lịm.